ngay bây giờ. Con cảm ơn Thầy. Thầy đã dạy con bài học cuộc sống. Sống mà luôn sợ hãi rằng ta sắp làm điều gì đó sai lầm là cách sống sai lầm và không phải là sống. Trong suốt 8 năm trời, tôi làm huấn luyện cho đội tuyển bơi lội quốc gia ở thung lũng San Fernando, California. Một trong những điều tuyệt vời nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi khi đó là Allison. Dù là thành viên của đội tuyển từ nhiều năm nay, nhưng em chưa bao giờ giành được một thành tích nào. Trong mùa hè cuối cùng tôi còn làm huấn luyện cho đội tuyển, Allison được tham gia giải Olympic thiếu niên với nội dung thi 100 mét bướm. Allison thuộc loại vận động viên nước rút. Tốc độ lúc xuất phát của em rất tốt, nhưng rồi giảm nhanh ở cuối đường đua. Nhiều lần em khởi đầu thật tuyệt vời, nhưng rồi lại đau đớn nhìn đám bạn qua mặt ở những sải tay cuối cùng. Tại giải Olympic thiếu niên đó, Allison sẽ bơi ở dòng đầu tiên, đường bơi số 8, sát mép hồ. Khi Allison bắt đầu dòng bơi thử, rõ ràng em rất hồi hộp. Tôi đã hiệu cho em bước lên bục khởi động và hô to. Chuẩn bị, bắt đầu! Em lao về phía tôi với một tốc độ mà tôi chưa từng thấy. Khi cán mức, em nhe răng cười sung sướng. Kết quả lần này vượt xa những lần trước. Chợt nhận ra, em không còn sợ hãi chút nào nữa. Tôi dặn dò. Allison nè, thầy muốn em bơi như vừa bơi đoạn nước rút lúc nãy. Thầy sẽ đứng ở đây, ở mức 75 mét. Khi em tới chỗ thầy, nghĩa là em còn 25 mét để tới đích. Thầy sẽ hét to, ngay bây giờ. Khi mà em nghe tiếng thầy, em hãy tăng tốc như thể em mới lao xuống nước. Em hiểu không? Dạ, em hiểu, thưa thầy. Em có thể cảm nhận được điều đó không? Dạ được, thưa thầy. Giỏi lắm, cố lên nha. Tôi tập trung những thành viên còn lại trong đội. Thông thường, các em sẽ tập trung ở hai đầu đường bơi mà cổ vũ. Lần này, tôi quyết định thay đổi thông lệ. Phần nửa đến hai đầu hồ để cổ vũ và phần nửa kia đứng ở vị trí 75 mét. Khi tôi ra hiệu, tất cả sẽ cùng hô thật to. Ngay bây giờ, tôi muốn cả khu vực đó rung chuyển. Khi súng lệnh nổ, Allison lao đi như tên bắn. Sau 25 mét đầu tiên, Allison vượt qua các vận động viên khác một khoảng gần bằng chiều dài thân người. Tới cuối đường bơi, Allison búng chân, đảo mạnh người và hướng về đích với 50 mét còn lại. Tới mức 75 mét, em bơi có vẻ chậm lại, nhưng vẫn vượt xa vận động viên thứ gì một khoảng gần bằng hai thân người. Còn trên bờ, gần 100 đứa trẻ phấn khích đang chờ hiệu lệnh của tôi. Khi Allison ngóc đầu lên thở ở mức 75 mét, tôi phất tay ra hiệu. Lập tức, gần cả trăm cái miệng hét vang rung chuyển cả cửa kính. Ngay bây giờ! Tôi sẽ nhớ mãi những gì xảy ra sau đó. Đứa con gái nhỏ từng bị đuối sức ở hết cuộc thi này sang cuộc thi khác, chật giọt lên mặt nước như một chiếc thủy phi cơ. Allison lao nhanh về đích với một tốc độ của một kình ngư. Chỉ còn 8 sải tay nữa, em ngóc đầu lên hít đầy không khí, rồi lại đầu chuối xuống, bung người về tới đích. Tôi nhìn đồng hồ vẻ sửng sốt. Allison rút ngắn thời gian hơn 10 giây. Nhiều năm trời, tôi đau khổ nhìn em đuối dần ở đích đến. Từ Allison, tôi học được bài học lớn nhất trong đời huấn luyện viên của mình là bất kỳ ai cũng có điểm mạnh và vấn đề của huấn luyện viên là giúp học trò phát huy tốt nhất năng lực của mình.